Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, Thần Thú Chiến. Mở ra, Ruby cùng Sapphire nghe được Rasaku, lập tức đem hai cái bảo châu đặt ở Groudon cùng Kyogre trên đầu. Đồng thời Mewtwo cùng Darkrai cũng là trợ giúp Ruby cùng Sapphire mau chóng rời đi hai cái thần thú. Rasaku nhìn xem Ruby cùng Sapphire rời đi, yên lặng liên hệ hệ thống. Nói ra, hệ thống, bắt đầu đi, đinh, hiểu rõ, hệ thống nói, theo hệ thống trợ giúp. Hai cái bảo thạch trong nháy mắt vỡ vụn. Trong bảo thạch lực lượng mãnh liệt vọt vào Groudon cùng Kyogre trong thân thể. Hai cái thần thú trong nháy mắt toàn thân sáng rõ, sau đó dần dần quy về trạng thái nguyên thủy. Quả nhiên, ta nghĩ không sai, Rasaku nhìn thấy trở về trạng thái nguyên thủy Groudon cùng Kyogre nói. Trong trò chơi hai cái mang theo bảo thạch tiến hành chiến đấu liền có thể tiến vào trạng thái nguyên thủy. Lại thêm cái này bảo thạch vì cái gì có thể điều khiển bọn chúng. Kết hợp lại nhìn, có rất lớn khả năng chính là trong bảo thạch người phong ấn lực lượng của bọn chúng, để bọn chúng suy yếu xuống dưới. Trở về nguyên thủy Groudon cùng Kyogre, còn chưa kịp cao hứng đâu. Hai đạo lóe rất nhiều nhan sắc ánh sáng hình cầu năng lượng đánh về phía nhỏ Groudon cùng nhỏ Kyogre. Groudon cùng Kyogre hừ lạnh một tiếng, một cây trụ nham thạch cùng một đạo sóng lớn chặn công kích. Rasaku nhìn về phía công kích địa phương, chỉ thấy một người mặc kỳ dị áo khoác, hai tay hội tụ ở giữa lại ngưng ra một cái hình cầu năng lượng người. Phốp, siêu nhân điện quang, Rasaku nhìn đối phương cách ăn mặc. Thấy thế nào làm sao giống một người mặc siêu nhân điện quang áo khoác ra hỏa tại xoa viên thịt. Đặc biệt là ngực năng lượng màu xanh lam bảo thạch. Sinh động cực kỳ. Bất quá Rasaku cũng kịp phản ứng. Đây nhất định không phải siêu nhân điện quang. Hắn xoa đi ra, viên thịt, rõ ràng là Deoxy Cycle Boost. Tinh thần đột tiến, kỹ năng, nói cách khác, con hàng này cùng Deoxy hợp thể. Nghĩ tới đây, Rasaku cũng cảm thấy nhỏ Groudon cùng Kyogre có chút nguy hiểm. Trong nháy mắt người điều khiển hai cái Ultrabo đem cả hai thu phục. Nhỏ Groudon cùng Kyogre có thể cảm giác được Rasaku khí tức, cho nên cũng không có phản kháng, trực tiếp bị Ultrabo thu phục. Sau đó Rasaku vẫy tay, hai cái Ultrabo trở lại Rasaku trên tay. Cái kia xoa, viên thịt, nam tử lãnh đạm nói ra. Rasaku, giao ra Groudon cùng Kyogre. Bọn chúng không thể sống sót trong thế giới này. À, thật sao? Sẽ thế giới hủy diệt sao? Rasaku khinh thường cười nói. Vẫn là nói có thể ảnh hưởng đến một số người lợi ích đâu. Hạo không nói gì, hắn chỉ là bình thản nói ra. Có một số việc ngươi không biết cho thỏa đáng. Ta gọi Hạo là liên minh cao tầng trong đó một vị trưởng quản Sino địa khu. Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi đưa chúng nó giao ra. Bao quát con kia Rayquaza. Ha ha, ngươi đến cắn ta à. Rasaku nói, liên minh có chút bá đạo đi. Ta thu phục thần thú dựa vào cái gì muốn lên giao. Lần này nộp lên. Lần trước Articuno cũng thế. Liên minh thật là kiêu ngạo thật lớn. Đừng quên vốn, Rasaku. Hạo nói, nếu như không có liên minh giúp ngươi, ngươi bây giờ chẳng phải là cái gì. Ha ha, vậy các ngươi trước đừng nghiền ép ta lại nói lời này. Rasaku lạnh lùng nói ra, phòng bồi dưỡng đúng là tại liên minh trợ giúp dưới hoàn thành. Ta cũng rất cảm kích các ngươi. Trong liên minh cũng có bằng hữu của ta. Ta cũng không muốn cùng các ngươi trở mặt. Nhưng các ngươi có một số việc làm được quá phận. Phòng bồi dưỡng các ngươi đứng yên giá. Nhưng có bao nhiêu tiền bị các ngươi xẹt qua đi. Chính các ngươi rõ ràng. Những cái kia giả mạo sổ sách ngươi làm ta Pokemon không thấy sao. mà lại dựa vào cái gì các ngươi cầm giữ cực phẩm tư chất Pokemon? Không cho phép những người khác thu phục. Liên minh giả đỡ có chút quá lớn đi. Cuối cùng chỉ là chút lợi ích mà thôi. Ta có thể đem trong đó lợi ích toàn bộ cho ngươi. Đồng thời liên minh nhân viên rút lui ngươi phòng bồi dưỡng. Hạo nói, chỉ cần ngươi đem cái này ba con thần sao sao đi ra. Hết thảy dễ thương lượng. Ha ha, đừng làm ta là ba tuổi tiểu hài tử. Giao ra thần thú. Sau đó hoen ba thần thú cùng ta trở mặt. Hai ta mặt giáp công. Chỉ có thể tìm kiếm liên minh bảo hộ. Chậc chậc, bàn tính này đánh thật vang a. Ngươi cảm thấy ta là tin tưởng các ngươi nhân phẩm, vẫn là tin cùng ta kề vai chiến đấu Pokemon? Rasaku cười lạnh nói, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Các ngươi lui ra, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Nếu như muốn chiến, vậy liền khai chiến đi. Theo Rasaku, Groudon cùng Kyogre đem Rasaku bọn hắn bảo vệ. Tam đại thần thú dùng cừu hận ánh mắt nhìn chằm chằm những thứ này liên minh nhân viên. Chỉ cần Rasaku ra lệnh một tiếng, bọn chúng liền lập tức khai chiến. Ba ba ba, một trận thanh thúy tiếng bạt tai truyền đến. Silver cùng Akishiro xuất hiện tại miệng núi lửa phạm vi. Theo bọn hắn còn có một đại bang đội Rocket thành viên. Không hổ là Rasaku a, Silver nói. Ta rất thưởng thức tác phong của ngươi, vì một ngày này, ẩn nhẫn đến bây giờ. Thế nào, có muốn hay không chúng ta liên thủ diệt trừ những thứ này liên minh nhân viên? Ha ha ha, nguyên lai ngươi vẫn chưa hay biết gì à? Rasaku cười thở không ra hơi nói, vốn đang cho là ngươi là cái rất không tệ đối thủ. Kết quả ngay cả mình lập trường đều không có làm rõ à? Silver trong nháy mắt phủ, bên cạnh hắn Akishiro lộ ra bất đắc dĩ, cười khổ nói. Thật không hổ là Rasaku a, ta rất hiếu kỳ ngươi làm sao nhìn ra được. Trước đây thật lâu liền có loại phỏng đoán này, nhưng xác định được chính là lần trước cùng Bruno mạnh mẽ xông tới trụ sở của các ngươi. Là cái mù lòa đều có thể nhìn ra một cái như thế lớn căn cứ. Liền cái ra dáng nhân viên chiến đấu đều không có. Tất cả đều là tạp ngư. Các ngươi đây là tại đùa ta đây. Rasaku lau lau bật cười nước mắt nói. Bất quá ngay từ đầu ta cũng không có hướng phương diện kia nghĩ. Bất quá cũng may mắn Ruby vô tâm một câu. Ta mới đột nhiên ở giữa kịp phản ứng. Ta, Ruby nghe được Rasaku cũng là mộng bức. Sapphire cũng là hiếu kỳ suy tư đưa đến ngọn nguồn là câu nói kia. Lily thì nhìn xem Akishiro phản ứng, kết hợp nàng phỏng đoán, cũng là có chút không dám tin nói ra. Rasaku, ý của ngươi là? Rasaku nhìn xem Lily thần sắc, liền biết nàng cũng đoán được. Chỉ có Silver có chút sụp đổ, nói ra, Akishiro, ngươi nói thật với ta. Đến cùng che giấu ta thứ gì? Akishiro thở dài, đang chuẩn bị nói ra tình hình thực tế. Nhưng Rasaku nói ra, như vậy thì để cho ta công bố đi. Cũng làm cho các ngươi nghe một chút ta nói đến cùng đúng hay không? Rasaku sửa sang lại một chút, suy nghĩ nói ra, đơn giản tới nói, đội Rocket thuộc về liên minh một bộ phận, chính là trợ giúp liên minh làm một ít âm u hoạt động. Lời này vừa ra, Silver, Ruby cùng Sapphire chấn kinh, Ullus bọn hắn nơi đó, ngoại trừ Hạo, Ullus cùng Drake, đều cũng là khiếp sợ nhìn xem Rasaku, không biết hắn vì sao lại đạt được kết luận như vậy. Ta từ vừa mới bắt đầu liền bắt đầu hoài nghi, dù sao đội Rocket thành viên bị bắt về sau, chỉ cần giao nạp nhất định phạt tiền liền có thể chuộc về chính mình thành viên. Đây là nhiều ngu ngốc người lãnh đạo mới có thể nghĩ ra đồ vật a. Mà lại Giovanni có thể lên làm Viridian City quán chủ, coi như lại kiểm tra không đúng chỗ, cũng không có khả năng phát hiện một điểm cũng không có. Rasaku nói, về phần tiếp xuống, ta thấy rõ liên minh bản chất, cho nên mới bắt đầu nghĩ tới phương diện này. Lần kia xâm nhập căn cứ, cũng là cảm giác hoàn toàn giống đội Rocket cho liên minh đưa các loại tư liệu cùng thành quả nghiên cứu, còn cái khác, cũng là có thể từ từng cái phương diện có thể thấy được. Chỉ là rất khó để cho người ta hướng phương diện này suy nghĩ. Dù sao một cái là cao cao tại thượng liên minh Pokemon tổ chức lớn, một cái là vụng trộm hắc ám thế lực, nhưng nhìn kỹ một chút từng cái địa khu hắc ám thế lực tình huống, có cái kia thế lực cái kia hơn được đội Rocket. Nói đến đây, mọi người kỳ thật trong lòng cũng có đáp án của mình. Không cần Rasaku nhiều lời quá nhiều, Rasaku nhàn nhạt mở miệng nói, vẫn là câu nói kia. Các ngươi lui ra, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Nếu như muốn chiến, vậy liền khai chiến đi. Ai, tại sao muốn nói ra đâu? Hảo bất đắc dĩ nói, tự mình biết không được sao? Cái này, chỉ có thể trước muốn mạng của các ngươi. Rasaku cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi có thể thử một chút. Động thủ, Hảo nói. Đội Rocket toàn viên đem Pokebo mở ra. Vô số chỉ môn chơ, Zapdos cùng Articuno xuất hiện tại thiên không bên trong. Nhìn qua gần 103 thần điều, Rasaku bọn hắn tất cả đều chấn kinh. Rasaku mau để cho hệ thống quét xuống những thứ này thần điều. Nhưng quét hình đi ra kết quả, để Rasaku trong nháy mắt cắn răng nghiến lợi nói ra. Liên minh! Đây chính là các ngươi đối đãi Pokemon thái độ sao? Giết bọn hắn, Hạo lạnh lùng nói ra, ánh mắt lạnh như băng, như là nhìn chăm chú lên mấy cỗ thi thể mà thôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.